Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, Tennis hệ thống va chạm. Thi đấu bắt đầu, do Saisun Gakuen Tezuka Kunimitsu phát bóng. Một hiệp chung, trọng tài ngồi ngay ngắn ở chính giữa cầu nơi lưới trên đài cao. Bàn tay lớn hướng về Tezuka bên này nửa sân vung lên. Tiên cáo cuộc tranh tài này chính thức khai hỏa. Hai người nhìn nhau không nói gì gật gật đầu. Từng người hướng về chính mình hậu trường đi đến. Rốt cục muốn bắt đầu rồi à? Chấm ngoặc kép, trên khán đài, Atobe hầu như là trong nháy mắt ngồi thẳng người. Trong ánh mắt lộ ra 10 điểm nghiêm túc biểu hiện. Hai người này đều là đã từng đánh bại sự tồn tại của hắn. Không đề cập tới hiện tại đã để hắn có chút thấy không rõ lắm bóng lưng Uesugi Yu. Tezuka lúc trước đối mặt hắn cũng thể hiện ra tuyệt đối áp chế lực. Lần này, hai người kia có thể ở trên sân thi đấu gặp gỡ. Tuyệt đối là một hồi mạnh mạnh va chạm. Đùng, đùng, đùng, nghiêng người mà đứng, mũi chân nhẹ đệm. Tezuka thoáng nghiêng về phía trước thân thể. Bàn tay kìm nay viên không ngừng nhảy lên màu vàng bóng nhỏ. Này một chốc, toàn trường yên tĩnh lại. Thật giống tất cả mọi người đều nín thở. Khán giả đều cảm nhận được không khí đọng lại căng thẳng cảm giác. Hô, lồng ngực nhẹ nhàng thả lỏng. Tezuka trong mắt duy trì tuyệt đối chăm chú. Cầm trong tay tennis hướng lên trên ném đi. Sau một khắc, cùi trỏ của hắn uốn lượn. Thon dài cánh tay vung lên vợt bóng về phía sau dương lên. Trải qua không ngừng huấn luyện thân thể bắt đầu căng thẳng. Tezuka cái kia hoàn mỹ cơ bắp ở nhấc lên vạt áo bên trong thoáng một cái đã qua. Cường tráng thân thể dẫn dắt ra một luồng kinh người bạo phát. Chỉ ở chớp mắt, một thanh màu trắng bạc khung vợt bóng từ Tezuka sau lưng vung vẩy mà xuống. Hiotei bên này chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó bên tai liền truyền đến một tiếng vang lanh lảnh. Giống như linh dương móc sừng. Tennis trên không trung kéo ra một cái khúc xạ một góc. Dường như một viên đạn pháo bình thường đặt ở Uesugi Yu tiếp phát khu vực góc vuông tuyến lên. Thật nhanh, thật chuẩn phát bóng. Mí mắt hơi nhảy một cái. Akusu có chút giật mình hướng về cái kia mặt lạnh gã đeo kính nhìn lại. Tuy rằng trước trong lòng đã đoán Tezuka Kunimitsu thực lực rất mạnh. Thế nhưng chỉ dựa vào vừa nãy này một cầu. Liền để hắn đến dòm ngó một. Hai Tezuka thực lực. Vừa ra tay chính là thực lực như vậy. Không hổ là ngươi. Tezuka Kunimitsu. Atobe trong mắt óng ánh vệt trắng lóe lên. Này một cầu uy lực so với năm ngoái cùng hắn thời điểm tranh tài càng tăng kinh khủng. Đối mặt Uesugi Yu. Hắn quả nhiên vừa bắt đầu liền không dự định lưu thủ. Có điều tất cả những thứ này đều còn chỉ là bắt đầu. Tezuka tinh chuẩn mà mạnh mẽ độ phát bóng ở Uesugi Yu xem ra là thật bình thường. Nếu như Tezuka liền điểm ấy cơ bản nhất năng lực đều không có. Lạch xoạch, Uesugi Yu tâm niệm chuyển động. Đơn chân hướng về mặt đất dùng sức một dẫm. Cả người cấp tốc khải chuyển động. Đi sau mà tới trước. Hắn hiện tại tố chất thân thể nhưng là vẫn còn Tezuka bên trên. Vòng cơ sở này, chính hắn giới trung học không ai bằng. Trên mặt mang theo một vẻ than thở mỉm cười. Uesugi Yu cầu vung tay phải lên. Đen hồng khung vợt bóng kéo ra một đạo tàn ảnh. Một tiếng nổ vang. Vợt bóng trực tiếp tầng tầng đánh vào mới vừa bắn lên tennis bên trên. Thử lạp, giống như có một tia hồ quang chớp qua. Tennis lấy càng tốc độ khủng khiếp, bắn mạnh mà quay về. Tezuka bộ trưởng phát bóng dĩ nhiên không hề tác dụng. Momoshiro con mắt trợn lên tròn trịa, một mặt khó có thể tin. Kỳ thực không chỉ là hắn, Saisun những người khác trong lòng cũng là đang run rẩy. Vừa nãy Tezuka loại kia trình độ phát bóng, mặc kệ là tốc độ, sức mạnh vẫn là sau khi hạ xuống xoay tròn góc độ, cũng đã là hoàn mỹ. Đừng nóng vội, ngươi xem, chấm ngoặc kép, Inui âm thanh vẫn tính trầm ổn. Nhìn thấy Tezuka cái kia không chút nào hoảng loạn ánh mắt. Hắn tin tưởng Tezuka thế tiến công không sẽ đơn giản như vậy. Vẻo, chẳng biết lúc nào, Một vòng ánh sáng từ Tezuka bốn phía bốc lên. Từng tia một lưu chuyển khí lưu hướng về hắn đứng thẳng vị trí mà đi. Đây là Tezuka lĩnh vực. Ở Uesugi Yulak thần nháy mắt. Đạo kia thẳng tắp kim quang ở giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong. Sau đó, một đạo càng thô to kim quang ở Uesugi Yu trở tay đường biên ngang xẹt qua. Cái kia cực hạn tốc độ cùng khủng bố sức mạnh trực tiếp trên mặt đất kéo ra một đạo thật dài vết. Bóng, Tezuka Kunimitsu ghi điểm, 15 đến 0, thả xuống vừa nãy đánh kéo cánh tay. Đồng thời một đạo màu nhũ bạch ánh sáng 7 màu cũng từ từ ở Tezuka trên cánh tay tiêu tan. Tezuka lĩnh ngộ cùng thiên truy bách luyện. Tezuka, chính là ngươi lễ ra mắt sao? Nhìn Tezuka cái kia đặc biệt nghiêm túc ánh mắt, Uesugi yêu rõ ràng ý của đối phương. Này cũng không phải khiêu khích, mà là một loại vô hình tuyên ngôn. Cuộc tranh tài này, hắn Tezuka Kunimitsu sẽ quyền lực ứng phó ra tay. Uesugi, toàn lực ứng phó lên đi. Trong tay nắm một viên tennis, Tezuka ánh mắt kiên nghị nhìn Uesugi yêu. Lúc trước duy nhất có lưu lại chấp niệm đối thủ liền đứng ở trước mắt. Hắn là sẽ không lưu thủ. Chính có ý đó. Trên mặt nhẹ nhàng nở nụ cười. Uesugi yêu cái khác tâm tư thoáng thu lại. Quỳ gối nửa ngồi xổm. Làm tốt tiếp phát chuẩn bị. Gật gù. Tezuka không có do dự chút nào. Cánh tay rung lên. Cổ tay liền đem tennis lần thứ hai quăng bay. Tiếp theo một cái chớp mắt. Như cũ là kỹ thuật cùng sức mạnh kết hợp lại hoàn mỹ phát bóng. Ngoài sân. Oshitari xem hô hấp một xúc. Từ vừa nãy bóng thứ nhất đến xem, Tezuka tuyệt đối ở tennis lên làm đặc thù xoay tròn. Nếu như Uesugi Yu không cách nào nhìn thấu, lại sẽ bị cái kia Tezuka zone cho hấp thụ trở lại. Sau đó sẽ nối liền thiên truy bách luyện cực hạn gấp đôi đánh trả. Chuyện này quả thật là cùng lúc trước khắc chế Atobe cái kia một bộ tennis hệ thống giống như đúc. Quay đầu hơi thoáng nhìn Atobe. Oshitari phát hiện hắn cũng chính xem chuyên tâm. Có điều từ hắn bàn tay nắm chặt xem ra. E sợ cũng là giống như hắn ý nghĩ. Đạp đạp, hai chân đạp ra lần lượt từng bóng người. Uesugi yêu trong mắt hiện ra một đạo lạnh bận bịu. Đại não chính bình tĩnh suy nghĩ. Hiện giai đoạn, Tezuka Tennis hệ thống hạt nhân chính là Tezuka lĩnh vực. Mặc kệ là gấp đôi đánh trả thiên truy bách luyện. Vẫn là đến tiếp sau khai phá Zero Shiki Series. Đều là ở Tezuka lĩnh vực khống chế nhịp điệu thi đấu sau. Đạt được điểm, cho nên nói, chỉ cần công phá Tezuka lĩnh vực này là được. Uesugi Yu trên mặt khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Keng keng vang vọng vang dội như sấm sét thanh âm từ trong thân thể của hắn truyền ra. Thử, bước chân trượt đi, Uesugi Yu thân thể một cái chếch kéo. Đáy mắt của hắn hình như có màu vàng sấm sét ở nhảy nhót. Đâm Tezuka sắc mặt nghiêm nghị. Tứ chi hình. Xa lôi. Uesugi yêu thâm hậu cánh tay bắp thịt một vạn. Kéo ra vài đạo góc cạnh rõ ràng đường nét. Sau đó quay về bắn lên tennis. Tràn đầy cảm giác mạnh mẽ vung lên. Một tiếng nổ vang. Tennis như là một đạo uốn lượn khúc chiết điện quang màu vàng. Hướng về Tezuka nửa sân bắn nhanh mà đi. Thật là khủng khiếp thẳng tắp đánh cầu. Uesugi yêu này cầu có thể phá đánh vỡ Tezuka lĩnh vực sao? Không có che giấu ý tứ. Ngoài sân không ít người đều cảm giác như là nhìn thấy một đạo kim sắc sấm sét. Không nghi ngờ chút nào. Uesugi yêu này cầu tốc độ cùng sức mạnh đã nhanh đến mức cực hạn. Đạp. Hắn động. Nhìn Tezuka bước ra này mang tính then chốt một bước. Shishidoryo sắc mặt vui vẻ. Này chứng minh Tezuka từ bỏ hắn cái kia thần kỳ lĩnh vực. Hoặc là nói bị Uesugi yêu bức từ bỏ. Cảm giác này, không đúng lắm. Ngón tay trái nhẹ chút mũi thở. Atobe trên mặt vẻ nghiêm túc chưa giảm. Tezuka Kunimitsu vừa nãy là thật sự bị bức ép từ bỏ sao? Con mắt của hắn nhìn thấy một tia không giống nhau đồ vật. Phát bóng thời điểm, Tezuka cánh tay mấy khối bắp thịt, tác động phương hướng cũng không nhất trí. Hai tay hai chân hiện ra một vệt sáng. Tezuka vẻ mặt không có thay đổi. thân thể mang ra một đạo lạnh lẽo kình phong. Hắn hầu như không có một tia làm lỡ, trong nháy mắt liền truy đuổi lên Uesugi Yu đánh trả. Vượt bóng ở giữa không trung vạch một cái, bất quy tắc khủng bố xa lôi thuấn tức bị ánh sáng bảy màu bao vây, lấy càng thêm mãnh liệt tốc độ kéo ra một cái nghiêng tuyến. Hô, còn thật là khó dây dưa. Lông mày nhẹ nhàng một nhăn, Uesugi Yu dưới chân bạo phát, hướng về chính mình góc đối đường biên ngang chạy đi. Tezuka bây giờ đối với thiên truy bách luyện lý giải hầu như cùng ký ức bên trong Ikaizen Ryoma không có khác nhau, không chỉ có thể đơn độc cường hóa ở bắp thịt cùng cước lực lên, còn có thể tiết kiệm thể lực, coi như đóng lĩnh vực, cũng có thể đánh về hắn đánh trả. Hơn nữa, loại này khống chế bóng độ chính xác, chấm ngoặc kép, liếc mắt một cái tennis bắn lên điểm đến. Uesugi Yu hưng phấn trong lòng càng sâu. Bá lạp, đuổi theo tennis, Uesugi Yu vượt bóng đánh thẳng, trở tay vừa kéo, một đạo ánh vàng đem tennis bao vây, ở kéo ra một đạo thẳng tắp kim quang sau, góc độ xảo quyệt hướng về Tezuka vị trí góc chết mà đi. Khoảng cách này, không kịp, chấm ngoặc kép, Inui hơi thay đổi sắc mặt. Uesugi Yu ứng biến năng lực đồng dạng không yếu. Thiên truy bách luyện gấp đôi có lẽ đối với thường người đã là cực hạn. Thế nhưng Uesugi Yu tuyệt đối chính là cái kia một ngoại lệ. Inui bên cạnh, Fuji ánh mắt sắc bén. 10 điểm nhạy cảm bắt lấy một cái then chốt điểm. Không, không đúng. Tezuka hắn bắt đầu từ lúc nãy sẽ không có dự định di động. Đây là, chấm ngoặc kép. Inui sửng sốt nháy mắt, sau đó lập tức phản ứng lại. Đây là Tezuka lĩnh vực. Tennis ở Tezuka trở tay đường biên ngang bắn lên nháy mắt. Vèo vèo, khí lưu vô hình lần thứ hai ở xung quanh thân thể của hắn xuất hiện. Tezuka cuối sợi tóc nhẹ nhàng lay động, tay trái cánh tay nghiêng lôi kéo vừa nhấc. Tennis như là bị dẫn dắt bình thường, cấp tốc bay đến hắn thân thể bên cạnh. Thử. Chân trái của hắn về phía trước ngang qua nửa bước, trên mặt đất vẽ ra một đoạn ngắn tròn vòng cung. Sau đó, vợt bóng vỗ đầu bị hắn ép xuống mấy cm, nhắm ngay tennis nhợt nhạt tất cả. Lạch cạch, vợt bóng cùng tennis ở giữa không trung một xúc, giống như gió thu lá rụng giống như. Tennis xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ. Cái này ngắn cầu là. Ngoài sân, Atobe ánh mắt trở nên 10 điểm sắc bén. Con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia viên chậm rãi bay xuống treo ngắn cầu. Inui cùng Fuji trong lòng cả kinh, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Đây là Tezuka Zero Shiki ngắn cầu. Thực sự là tuyệt diệu tính toán. Đáng tiếc, phích lịch lóe lên. Ngay ở không ít khán giả còn đang thán phục Tezuka lĩnh vực kỳ diệu, Uesugi Yu lành lạnh âm thanh từ trên sân bóng truyền đến. Đùng đùng. Trước mắt mọi người một hoa, chỉ thấy một đạo kim sắc sấm sét ở Uesugi Yu nửa sân lóe lên. Bành, bên tai truyền đến một tiếng ác liệt vang lên giòn giã. Vừa nãy cái kia nhớ tinh diệu treo ngắn cầu còn chưa xuống, cũng đã đàn hồi đến Tezuka phía sau lưới sắt lên. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, tennis ở phía trên kịch liệt ma sát sau khi mang theo một tia khói xanh. Từ trong một cái hố chậm rãi rơi xuống. Thật mạnh tố chất thân thể. Thật là khủng khiếp bạo phát thủ đoạn. Ngoài sân, cái kia thân ảnh cao lớn con ngươi co rụt lại. Thân thể sụp sôi. Lộ ra hắn block chụp xuống một tia tóc vàng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.